Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, nhìn không ra mới kinh ngạc. Converter, Dark Hero Vân Dương mỉm cười thản nhiên, muốn khe khó bình, đây là bất luận cái gì tu giả hoặc là nói người đều không thể tránh được tâm thái. Cho dù là Vân Mỗ người cũng khó có thể ngoại lệ. Nhưng mà thanh này ta lại là chân chính không hy vọng giao dịch vật tư quá nhiều. Nhưng các vị tự mình đến đây, đượm tình khẩn thiết, liền lấy 90 vạn vật tư là giao dịch hạn mức cao nhất như thế nào? Lần trước 100 vạn vật tư giao dịch, có tương đương một bộ phận chính là Vân Dương chỗ tốt phí. Mà lần này, lập tức trừ 100, 000. Trên danh nghĩa là đem Vân Dương chính mình chỗ tốt phí trừ 100.000 thượng phẩm linh ngọc, trên thực tế lại là đem giao dịch vật liệu tổng giá trị trực tiếp ổn định ở 1 triệu. So với một lần trước giao dịch, trọn vẹn nâng giá gần gấp đôi, lần trước 600.000, mặt khác chính là Vân Dương chỗ tốt phí, mà chỗ tốt này phí vừa thu lại, không hạ xuống được. Nhìn như nhường 100.000, nhưng là thực tế nâng giá 400.000, để 100.000 còn nâng giá 300.000 đâu, mà lại chỉ là lần này để 100.000, sau này giao dịch hay là 1 triệu. Đây quả thực là sư tử há mồm, thiên hạ thương minh bọn người người người đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt xanh sao. Đây là Vân Dương hiệu quả nhanh chóng lấy lại nhan sắc. Ta trước đó đã nói rõ không tốt quá mức tấp nập mở ra linh chi mộ địa. Mới cách vài ngày như vậy các người thương minh liền không thể chờ đợi. Thậm chí càng cầu lặp đi lặp lại nhiều lần mở ra linh mộ. Đây là làm cho ta Vân Dương bản thân lập trường ở chỗ nào. Tự nhiên muốn tại giao dịch vật tư tổng giá trị bên trên thiết hạn. Cái này tại Vân Dương mà nói, không gì đáng trách, giao dịch vốn là nên công bằng công đạo, như rừng một phương ủy khúc cầu toàn, một phương khác sẽ chỉ làm tầm trọng thêm, càng nghiền ép, Lãng Phiên Thiên làm sao không minh bạch một tiết này, cảm thấy thở dài sau khi cười khan một tiếng, nói, việc này tự nhiên lấy Vân huynh đệ định làm chuẩn. Thương minh lần này thật sự là đối với cái kia sinh linh chi khí nhu cầu quá mau. Làm khó huynh đệ, tại Lãng Phiên Thiên thậm chí thiên hạ thương minh mà nói. Một đoạn này giao dịch đến nay, Vân Dương đã thu được rất nhiều chỗ tốt. Lần này thương minh yêu cầu mặc dù có chút chỉ vì cái trước mắt. Nhưng cũng là tại vì đại cục suy tính, vì đó thỏa hiệp 1-2. Sẽ chỉ càng vững chắc lẫn nhau quan hệ hợp tác, nhất là lần trước Vân Dương đã ngoài định mức thu lấy rất nhiều chỗ tốt. Lần này nếu là không thu liền nhất diệu rồi, phe mình liền tiết kiệm một bút, nhưng vạn không nghĩ tới Vân Dương chẳng những không có bất luận cái gì nhượng bộ. Thậm chí ngược lại tại giao dịch vật tư tổng giá trị bên trên xếp đặt hạn định. Cơ hồ chính là ngược lại đem thiên hạ thương minh một quân. Vân Dương ý trong lời nói nội tình thâm thúy, đã bao hàm hai tầng hàm nghĩa. Đầu tiên, chúng ta là vàng dòng bạc trắng quan hệ hợp tác, nên cho bao nhiêu chính là bao nhiêu. Điểm ấy trực tiếp đứng yên chết rồi. Sau đó thì là giao dịch nội dung. Các người thương minh muốn tại trong thời gian ngắn nhiều lần giao dịch. Có thể, nhưng giao dịch vật tư tổng giá trị hạn mức cao nhất cho ta định đoạt. Tuyệt không thể nhiều, vừa rồi lòng tham không đáy mà nói, ngoại trừ Vân Dương tự diễu bên ngoài, cũng có chỉ trích linh mộ chủ nhân cũng có nguyên nhân là tấp nập giao dịch sinh ra hắn nghĩ. Về sau không còn tấp nập đều là đại bút giao dịch. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Thậm chí, cái này bên trong còn có Vân Dương trực tiếp trào phúng thiên hạ thương minh chỉ vì cái trước mắt. Ép buộc. Làm việc không chính cống mục đích, Lãng Phiên Thiên các loại tất cả đều là lão giang hồ. Như thế nào nghe không ra trong đó chân ý, thế nhưng là bọn hắn đối với Vân Dương lại là không thể làm gì. Dù sao hiện tại Vân Dương là người bán thị trường, chỉ có người câm ăn Hoàng Liên. Bất quá là một câu sau khi lại cung cấp, nếu như thiên hạ thương minh giao dịch tổng giá trị lần là nhận hạn chế, thậm chí khả năng làm cho này lần giao dịch mục đích đoạn kích trầm xa. Thất vọng mà về, Lãng Phiên Thiên khóe miệng giật một cái, cuối cùng không có nói chuyện. Thiên hạ thương minh lần này quyết nghị, kỳ thật còn có một cái khác tầng suy tính. Tịch cơ hội này thăm dò một chút Vân Dương đối với nhiều lần mở ra linh mộ sẽ tạo thành tự thân bất lợi mà nói, là thật hay không? Đây chính là một cửa ải lớn khóa, nhưng lấy tình huống hiện tại mà nói, lấy Vân Dương cho ra cường ngạnh thái độ luận, việc này chín thành làm thật, lần này thăm dò, thật to lỗ vốn không được dừng, còn hung hăng đắc tội Vân Dương một thanh, ít nhất, quan hệ lẫn nhau cũng không còn trước đó như vậy hòa hợp. Vân Dương như cũ mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đem thương minh trên dưới người các loại nghênh tiến vào cửu tôn phủ trong phòng khách. Lãng Phiên Thiên cùng bát đại kim cương vừa mới vào cửu tôn phủ trong sơn môn, cùng nhau cảm thấy một trận từ đáy lòng kinh ngạc, trong hai mắt đều là tinh quang lấp lóe, tràn đầy cực độ không thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Tại dàn xếp xuống Lãng Phiên Thiên bọn người đằng sau, Vân Dương không tiếp tục làm nhiều khách sáo, xin lỗi một tiếng liền đi ra ngoài. Vân Dương hiện tại thế nhưng là có rất nhiều chuyện bận rộn, nhất là còn muốn lưu cho những người này thời gian phản ứng cùng giao lưu không gian. Thương minh lần này động tác, tại Vân Dương mà nói là hợp tình hợp lý cùng trong dự liệu. Nhưng thương minh đối với Vân Dương phản ứng liền có thể không nhất định. Hiện tại nhất nên làm, chính là cho đối phương một cái tương đối tư nhân không gian. Suy nghĩ đến tiếp sau, Vân Dương rời đi về sau, thương minh đám người làm thành một vòng tròn lớn, đục lỗ nhìn lại, càng nhìn không ra chủ thứ vị trí. Lãng Phiên Thiên đặt mình vào tại vòng tròn một bên, nhíu mày trầm tư. Sắc mặt âm trầm, cái kia Tiêu Giang Hồ đầu tiên mở miệng, trầm giọng nói, vị này Vân trưởng môn tại sao tựa như là khám phá thân phận của ta? Lãng Phiên Thiên cười khổ một tiếng, không phải là ta tôn sùng Vân Dương, thật sự là vị này Vân trưởng môn tuy là tuổi còn trẻ, nhưng một thân vô luận là tâm cơ thủ đoạn, nhưng đều là toàn bộ huyền hoàng giới vạn năm khó gặp nhân vật. Phát hiện lão đại ngài có chỗ dị thường, cũng là không tính quá ngoài dự liệu sự tình. Không nói những cái khác, cũng chỉ nói hắn vừa rồi cái kia vừa quyết đoán, há không làm cho người chấn động. Tiêu Giang Hồ nói, ô, ta ngược lại không biết Phiên Thiên ngươi đối với vị này Vân trưởng môn đánh giá đúng là cao như thế. Lãng Phiên Thiên hít vào một hơi, nói, ta coi là chúng ta thương minh trên dưới đối với vị này Vân trưởng môn có chỗ phán định. Hiện tại mới biết vậy mà không phải. Lão đại có biết ta lần thứ nhất nhìn thấy Vân Dương, bọn hắn hết thảy cũng chỉ có hai người, cũng đã xông ra đến bất kiếp thiên tên tuổi. Cho đến cùng chúng ta thiên hạ thương minh làm ăn, cũng là toàn bộ hành trình hời hợt, xuôi gió xuôi nước đạt thành hợp tác. Cái kia Tiêu Giang Hồ lặng lẽ nói, một tiết này ta như thế nào không biết, nếu không có ngày đó thời cơ, làm sao đến mức có hôm nay chi hội. Lãng Phiên Thiên lắc đầu, ta sẽ đối với kẻ này coi trọng, còn xa không chỉ như thế, thử hỏi trên người hắn có thật nhiều bí mật có thể đào móc, thậm chí mỗi một cái cọc đều là kinh thiên động địa đại bí mật. Mà chúng ta không những thực lực hơn xa, càng thêm rất biết những bí mật này giá trị, cũng không dám động thủ, nhiều nhất chỉ là cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Truy bản tố nguyên, cố nhiên có thật nhiều ngoài ý muốn nhân tố, nhưng càng nhiều hay là bởi vì Vân Dương bản thân vận hành. Tiêu Giang Hồ gật đầu nói, xác thực như vậy, trước đó nghe Phiên Thiên thuật lại kẻ này không tầm thường. Ta mặc dù cũng cho rằng kẻ này định tất có chỗ hơn người, nhưng đáy lòng đến cùng còn có hai điểm khinh thị. Bây giờ xem ra, kẻ này xác thực cao minh. Đến lần thứ hai gặp, Cửu Tôn Phủ đã khẽ nhìn hình thức ban đầu. Hiện nay lần thứ ba gặp mặt, Cửu Tôn Phủ bên trong có thể nói đã là đơn giản quy mô. Khí tượng ẩn hiện, trong thời gian này cách xa nhau bất quá 2-3 cái tháng thời gian. Nhưng mỗi một lần nhìn thấy, đều nương theo một loại làm cho người ngạc nhiên cảm giác. Mà hết thảy này ngạc nhiên, đều đến từ hắn tại cái này trong thời gian cực ngắn lấy được thành tựu. Chính là bất luận kẻ nào đều làm không được. Cho nên ta mới nói, hắn nhìn ra lão đại thân phận, kỳ thật cũng không có đáng giá ly kỳ địa phương. Lãng Phiên Thiên thở dài, tương phản, hắn nếu là không có khám phá mà nói, ta ngược lại muốn ngạc nhiên một chút. Dấu bé hôm qua về đến nhà trời vừa rạng sáng nhiều, vừa mệt lại khốn, lên giường liền ngủ, rất xin lỗi không nói một chút. Đây coi là ngày hôm qua, buổi tối hôm nay còn có đổi mới. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.